Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, báo ứng. Oanh, nương theo lấy một đạo trầm muộn tiếng vang, Huyền Nguyệt Thánh Tôn trực tiếp bay rớt ra ngoài, cánh tay phải tay áo hóa thành bột mịn, trên cánh tay càng là máu thịt be bét. Lạc Phàm tự sáng tạo thất sát quyền ẩn chứa 7 loại khác biệt sát khí, khủng bố vô biên, Huyền Nguyệt Thánh Tôn căn bản là không cách nào ngăn cản. Giữa hai người có cách biệt một trời, muốn giết ta, ngươi xứng sao? Lạc Phàm cười lạnh một tiếng, nhớ ngày đó tại trên địa cầu ta liền có thể cùng Thiên Giật bất phân thắng bại. Dù là ta không động dùng thất sát, ngươi cũng không phải đối thủ của ta a. Bây giờ ngươi, trong mắt ta so như sâu kiến, ta vài phút liền có thể giết ngươi. Báo ứng, đây thật là báo ứng a. Huyền Nguyệt Thánh Tôn phát ra thảm liệt tiếng cười. Trước đó hắn không tin báo ứng nói chuyện, nhưng bây giờ, hắn tin, nếu không phải mình đem thất sát giao cho Lạc Phàm, kẻ này thực lực như thế nào lại tăng lên kinh khủng như vậy? Nếu không phải mình đem thất sát giao cho Lạc Phàm, kẻ này như thế nào lại làm nhục như vậy chính mình? Đây đều là chính hắn làm a. Ta có một việc làm không rõ ràng. Huyền Nguyệt Thánh Tôn mở miệng, hủy diệt Lăng Tiêu Tông cái này Lạc Phàm là ai? Vì cái gì hai người các ngươi có thể đồng thời xuất hiện? Huyền Nguyệt Thánh Tôn biết, hai cái Lạc Phàm đúng trọng tâm nhất định có một người là già. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, nói ra ngươi khả năng không tin, ta cũng không biết người kia là ai. Cái này Lạc Phàm trên thân có một cỗ không thuộc về cái này một giới lực lượng, mặc dù hắn đang mạo danh ngươi, nhưng ta tin tưởng, một ngày nào đó, ngươi sẽ chết trong tay hắn. Huyền Nguyệt Thánh Tôn cười lên ha hả, đúng vậy, không muốn hoài nghi ta. Bởi vì danh tiếng của ngươi thật rất vang, không bài trừ có người muốn mượn danh tiếng của ngươi quật khởi. Chỉ cần hắn giết ngươi, liền có thể thay vào đó, đến thời điểm hắn chính là chân chính Lạc Phàm. Lạc Phàm, vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Huyền Nguyệt Thánh Tôn sửng sốt một chút, ngươi không có ý định giết chết ta sao? Lạc Phàm hỏi ngược lại, tại sao phải giết chết ngươi? Huyền Nguyệt Thánh Tôn, ngươi không phải muốn thiên hạ vô thánh sao? Lạc Phàm, giấc mộng của ta đích thật là thiên hạ vô thánh, nhưng bây giờ còn không phải giết ngươi thời điểm. Không, chuẩn xác mà nói, hiện tại ta còn không muốn giết ngươi, bởi vì giết ngươi, quả thực chính là thành toàn ngươi, ngươi quả thực chính là ác ma. Huyền Nguyệt Thánh Tôn mắt đỏ muốn nứt, hắn tình nguyện Lạc Phàm giết hắn, để hắn có thể giải thoát. Dù sao hắn vừa mới hủy diệt Nguyệt Tông, trong lòng có mãnh liệt cảm giác tội lỗi, tử vong là duy nhất giải thoát, nhưng Lạc Phàm lại làm cho hắn còn sống. Rất rõ ràng, hắn đang dùng loại phương thức này tra tấn chính mình, để cho mình sống ở sỉ nhục cùng trong thống khổ. Đây là để hắn sống không bằng chết a. Ngươi cũng có thể linh hồn tự bảo, thành toàn chính mình. Lạc Phàm giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Ta làm không được. Huyền Nguyệt Thánh Tôn cười ha ha. Linh hồn tự bảo cần lớn lao dũng khí, trực diện tử vong dũng khí, đối mặt Nguyệt Tông những cái kia môn nhân vong hồn dũng khí. Coi như hắn có cái này dũng khí cũng là phí công. Dù là hắn có thể chết một lần, có thể hắn lại có hai linh hồn a. Hai, hắn có thể chết một lần, đây là tuyệt đối không có dũng khí chết lần thứ hai a. Lạc Phàm nhún vai, xem đi, lựa chọn cơ hội trong tay ngươi, là ngươi không có hảo hảo nắm chắc, lại có thể nào trả đũa nói ta là ác ma? Ta là người tốt, không muốn nói xấu ta. Huyền Nguyệt Thánh Tôn, ta hy vọng ngươi giết chết ta. Lý do, Huyền Nguyệt Thánh Tôn nói, nếu như ngươi không giết chết ta, ta khẳng định sẽ liên hợp đại thiên thế giới thánh nhân, sau đó cùng nhau liệp sát ngươi, đến thời điểm ngươi khẳng định sẽ hối hận. Dù sao, hiện tại cực ít có người biết ngươi đã giết vào tinh không. Lạc Phàm cười lên ha ha, ngươi đây là lại cho ta không giết ngươi lý do a? Ngươi cũng biết, giấc mộng của ta là thiên hạ vô thánh. Cùng hắn tại rộng lớn tinh không bên trong từng cái tìm kiếm những tông môn kia. Kém xa dùng một cái biện pháp, đem bọn hắn tất cả đều tụ họp lại a. Dạng này, ta liền có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Huyền Nguyệt Thánh Tôn sửng sốt một chút, trong mắt nộ hỏa thiêu đốt. Ngươi quả thật hoàn toàn như trước đây cuồng vọng. Bất quá, ngươi đánh giá cao mình thực lực, cũng đánh giá thấp đại thiên thế giới những cường giả kia đáng sợ. Ngươi nhìn thấy Tân Tú phái cùng phái bảo thủ, bất quá là đại thiên thế giới một góc của băng sơn. Cường giả chân chính còn không có lộ diện. Lạc Phàm, ngươi cái gọi là cường giả chân chính lại là cái gì? Huyền Nguyệt Thánh Tôn nhếch miệng cười một tiếng. Tỷ như, trưởng khống mấy chục đầu đại đạo thánh nhân. Lại hoặc là, một số trưởng khống mấy trăm đầu đại đạo tồn tại. Những người kia một khi xuất thủ, ngươi căn bản không có đường sống. Đến thời điểm ngươi sẽ phát hiện, ngươi cùng bọn hắn ở giữa chân chính chênh lệch. Cho nên, ta khuyên ngươi tốt nhất giết rơi ta. Ngươi tựa hồ đánh giá cao giá trị của các ngươi. Lạc Phàm, ánh mắt khinh thường, những người kia hợp thành thánh cơ duyên đều không để vào mắt. Như thế nào lại để ý sinh tử của các ngươi? Đương nhiên, nếu như bọn hắn thật dám ra tay, ta không ngại giết chết bọn hắn. Lạc Phàm mộng tưởng là thiên hạ vô thánh, nhưng không bao gồm những cái kia ẩn thế không ra thánh nhân. Dù sao bọn hắn cũng không có đối địa cầu xuất thủ qua. Không thể lệch khái toàn bộ. Nhưng nếu như bọn hắn thật xuất thủ, liền xem như ẩn thế không ra thánh nhân, hắn cũng sẽ đem bọn hắn toàn bộ đánh giết. Cho dù là bọn họ trưởng khống hơn 10 đầu, thậm chí trên 100 đầu đại đạo, hắn cũng ở đây không tiếc. Vậy chúng ta liền chờ xem đi. Huyền Nguyệt Thánh Tôn trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Lạc Phàm quay người hướng về sâu trong tinh không bay đi. Đột nhiên, hắn quay đầu, nhếch miệng cười một tiếng. Cảm ơn ngươi đưa ta thất sát. Kia là ta bảo mệnh hộ thân phù. Phốp, Huyền Nguyệt Thánh Tôn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Lạc Phàm, ngươi sẽ chết không yên lành. Đã ngươi nói như vậy, vậy liền chúc ngươi nguyện vọng thành thật đi. Lạc Phàm nói biến mất tại sâu trong tinh không. Huyền Nguyệt Thánh Tôn nắm chặt song quyền, trong mắt sát ý bốc hơi. Lạc Phàm phải chết, hắn muốn rửa sạch nhục nhã. Nếu không thề không làm người. Rộng lớn sâu trong tinh không, Lạc Phàm trong tay cầm làm sơ giao hồ tiên cung. Tuệ tương cho tấm lệnh bài kia, chỉ cần có khối này lệnh bài, liền có thể chỉ dẫn Lạc Phàm tiến về giao chỉ tiên cung. Mà bây giờ, hắn dự định đi gặp một lần Thư Nhiên. Phân biệt lâu như vậy, hắn rất muốn biết nàng hiện tại qua có được hay không. Có hay không nhận người khác khi dễ. Dù sao, Thư Nhiên thế nhưng là hắn trên đời này số lượng không nhiều thân nhân. Trừ Khánh Vân lão đạo, Thư Nhiên, còn có chính là Diệp Văn Hiên. Chỉ bất quá, dù là hiện tại hắn cũng không biết Diệp Văn Hiên đi nơi nào. Tinh lộ dài dằng dặc, cũng may có con kia Bạch Hồ bồi bạn hắn, nhưng coi như thế, hắn cũng hoa thời gian nửa năm mới xuất hiện tại một mảnh đặc thù tinh không. Mảnh này tinh không bị hào quang màu xanh biếc bao phủ. Từ xa nhìn lại, sâu trong tinh không có một tòa nguy nga tiên cung. Tiên cung rộng rãi to lớn, để lộ ra một cỗ thê lương cùng khí tức cổ xưa. Dù là cách nhau rất xa, hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Tiểu Bạch, mục đích của chúng ta nhanh đến. Lạc Phàm trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Giao chỉ tiên cung thật rất thần bí. Nếu là không có tuệ tâm cho lệnh bài, căn bản là không cách nào tìm tới nơi này. Mà liền tại lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau. Thành công gây nên Lạc Phàm chú ý. Chú thích, nói chút gì mới có thể gây nên các ngươi chú ý? Muốn mấy chương phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.